anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không? Chương 11, góc truyện audio.com. Cơm no nước phê tôi lên giường làm một giấc tít mít. Sáng phải dậy sớm rồi là chưa phải bù lại ngay. Không hiểu nay tôi mệt mỏi thế nào hay trong giấc mơ gặp được em bí thư xinh đẹp. Mà đánh một giấc tới 4 giờ hơn và chỉ tỉnh dậy khi thằng Dũng đang vả vỡ mồm ra. Mày làm gì mà cười hình hề thế con trai, nó hỏi tôi. Lau nước dãi đi kìa, tao mơ đánh mày một trận nổ đom đóm mắt. Và sau câu đó tôi rượt nó ra đến sân vì cái tội trêu tôi lau nước dãi đi. Hai thằng tôi xách giày ra sân sớm hơn mọi khi. Nắng nóng vẫn phả vào người. Những đứa trẻ học mẫu giáo được cha mẹ đưa đón. Tay ngúng nguẩy cầm cái kẹo mút chùn chụt tỏ vẻ sung sướng lắm. Ngẫm lại thời tôi mẫu giáo đó là những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước. Năm đó ông anh tôi vừa vào lớp 1, tôi vẫn mẫu giáo 4 tuổi còn em tôi thì nhà trẻ 3 tuổi. Lúc đó bố không ở nhà, bố thuyên chuyển công tác vào Nam, nhà có ba mẹ con vất vả cực nhọc lo cho nhau từng miếng ăn. Sau này khi bố về lại Bắc thì tôi cũng đã lớn. Hình như là lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Tôi với thằng Dũng nhìn những đứa trẻ tóc buộc chích chòe. Má phúng phính mút kẹo miệng cứ leo lẻo với người đang cầm tay nó tan học. Thực sự chỉ muốn chạy lại bế chúng lên mà cưng nựng thôi. Tôi rất quý trẻ con, yêu cái giọng bi bô của chúng. Có người nói với mẹ tôi rằng muốn con cái mình mạnh khỏe và đẹp đẽ thì chính người làm cha làm mẹ cũng phải yêu quý những đứa trẻ khác. Tôi cũng vậy, yêu thương trẻ con từ những ngày đó. Nhưng cuộc đời không như mơ. Vợ tôi những ngày mang thai khổ cực đủ đường. Tôi theo công trình vào miền Trung bão gió. Cô ấy mòn mỏi chờ tôi. Rồi những ngày ốm nghén người cứ rũ rượi vật lên vật xuống. May mà cũng có hai bà mẹ đẻ. Mẹ chồng tuyệt vời và đặc biệt là cô bạn thân của hai người Xuân Nhện Tinh an ủi giúp đỡ. Để những ngày tháng ngồi viết dòng tâm sự đây tôi thương vợ vô cùng. Chiều hôm ấy tôi làm một cú đúp còn thằng Dũng đúng chất Ronaldo thần tượng của nó xé lưới đội bạn những 4 quả khép lại chiến thắng tới 8-3 cho chúng tôi, đội này cũng thường thôi. Tôi chỉ mong một lần đá cặp với thằng chân sắt thôi. Trong bóng đá 11 người tôi với nó mà đá cặp ở giữa. Nó đá quét sau tôi còn tôi nhạc trưởng thì quá tuyệt vời. Lại thêm thằng Dũng và thằng người mới kia tiền đạo thì chắc là đánh đâu thắng đó chứ chả chơi. Ấy vậy mà mong ước chỉ là ước mong mà thôi. Tối đó tôi lại khệnh bụng ngồi xem bóng đá Việt Nam và cười lớn trong cái bộ mặt ấm ức của con em khi bắt nó rửa bát. Tôi chỉ tắt đài thực sự khi ông anh gọi lại và bạt tai cho một cái vì tội buổi chiều đi đá bóng. Làm rách cái áo của ông ấy. Mà theo lão gần giọng thì cái áo đó là bộ đồng phục chiến thắng ông thích nhất. Anh cứ làm đội của anh là bất khả chiến bại ý tôi bĩu môi. Chứ chú thích thế nào, ông anh tôi cười nửa miệng. Làm cái kèo đê tôi cười cười tỉ đều. Một két coca và một chầu kem cho bé thích nhà mình. Ông cười tự tin, ok con gà đen. Sao phải xoắn, tôi đáp đầy hảo ý, mà đội chú là đội nào thế, ông anh tôi hỏi vẻ ngạc nhiên. Nghe câu này tôi chợt ớ nghe như có sét đánh bên tai. Đúng đội tôi là đội nào? Lớp 10 của tôi thì còn chưa biết hết mặt nhau đá đấm gì. Lại nhìn chúng nó ạt ẹo thế kia đá sao nổi. May chừng có thêm thằng quân đen vì nhìn cái chân của nó dị lắm. Như kiểu Messi ý, hay là lấy đội xóm ra. Không được, lấy đội xóm thì làm sao chúng nó chia kèo coca với tôi được. Xoắn rồi đây, mai em hỏi ý kiến đội em đã. Ok, tôi làm ngơ hỏi lại. Ok, đội trưởng mà thiếu quyết đoán như chú thì vứt. Nói rồi ông lẳng lặng ngồi vào bàn lôi cuốn vở ra nháp nháp viết khoanh khoanh. Mặc xác ông ấy, ông có làm vương làm tướng gì tôi cũng chẳng quan tâm. Giờ tôi phải nghĩ ra kế sách với ông anh này thôi. Lắm mưu mẹo cơ trí tuyệt đỉnh như tôi mà bó tay với ông ấy ư, đại ca sẽ phải gục ngã trước tay thằng em thôi. Vì nó là tuấn kẻ sinh ra không có hai từ thất bại. Nhị ca vừa có thỏa thuận gì với đại ca đấy, tít nhà tôi danh ma. Mày láo táo mẹ biết tao bán mày qua tung của đấy, tôi gằn giọng. kiểu gì em chẳng có kem ăn. Nói đoạn rồi nó nguầy nguẩy cầm theo cái MP3 lên giường với cái đống nhạc cây bốp của nó. Tôi cũng chỉ cười rồi lắc đầu với cái bộ dạng dễ thương đến nổi da gà của con bé này thôi. Nó lớn thật rồi, sáng hôm sau tôi lại bật dậy lúc 5:30. Cao có khi mất giấc ngủ, nhưng lần này khác không phải là cái đồng hồ chết dẫm mà là ông anh của tôi đạp mấy cái vào mông. Dậy rồi chờ anh đi với. Xe anh xì hơi rồi, ông vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào mặt. Anh lấy xe con danh con đi. Hai con nhợn ngồi sao chịu nổi con ngựa sắt đấy. Tôi nói mà mắt vẫn díp vào nhau. Lát nó phải đi với bạn nó mượn sách rồi. Tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo. Khi xách cái cặp ra đến sân thì đã thấy ông lôi xe ra ngoài từ lúc nào rồi. Thôi chú lên đê, anh đèo, ông hơi khó chịu. Nay đại huynh ga lăng tợn, tôi nhấm nhảy, lăng cái tiên sư mày. Chờ mày hết bộ dạng buồn ngủ tao tan học rồi. Nay huynh mấy tiết tôi hỏi khi đã yên vị sau xe ông ấy. 3 tiết, về nhớ chờ tao đấy, ông đe dọa. Ok, ôi cái cuộc đời này. Sáng ngày ra đã được sung sướng thế này. Ngồi sau mới biết, mọi lần đi học đạp xe là sau lưng ướt hết, hôm nay được ngồi sau xe mát rượi. Tôi không phàn nàn gì nữa, một là đang tận hưởng cái trong lành của buổi sáng, phần còn lại là đang hí hửng vì nay được ông anh đích thân hộ tống đi học. Dù nó cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Thằng Dũng cũng lặng im đạp theo ông anh tôi. Có lẽ do anh tôi ít nói nên nó cũng không tiện nói gì. Chỉ thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi đôi điều. Nhưng, hình như người đằng xa là ánh. Không biết thằng Dũng có nhìn thấy không nữa. Tôi cố gắng dụi mắt nhìn lại một lượt xem có phải là ánh không. Đúng là ánh rồi, nàng đang ngồi sau xe một tên con trai nào đó. Nụ cười tỏa nắng trong buổi sớm mai thỉnh thoảng lại được tươi rói. Thằng đằng trước có vẻ hãnh diện ra mặt khi được nàng ngồi sau xe. Chắc thằng Dũng không nhận ra rồi. Chứ nó mà nhận ra thì nó không nhộn hết cả lên. Một cảm giác hụt hẫng ùa về trong tôi. Hơi nhói bên lồng ngực trái và có vị mặn mặn nơi đầu lưỡi. Thảo nào nàng luôn đến lớp với vẻ mặt lanh tanh. Thì ra là đã dành toàn bộ tâm trí cho một người khác rồi. Từ ngày đầu tiên tôi đã bị khuôn mặt lạnh băng phủ đầy xương đó hớp hồn. Nói thật là khuôn mặt đó xinh thì có xinh, nhưng so với mấy cô bạn lớp 9 của tôi thì cũng ngang ngang thôi. Mà hồi lớp 9 thì cái miệng tôi dẹo quẹo nên nếu tán thì chắc chắn đổ ngay. Con gái khi yêu họ cần một chút quan tâm, một chú yên bình và họ cần cái cảm giác an toàn của người con trai mang đến. Điều đó với cái miệng tôi thì đơn giản, nhưng thú thật là tôi trẻ trâu chứ yêu đương gì. Buồn, nhìn thấy nụ cười ấy lại nở trên đôi môi hình trái tim một lần nữa, tôi cảm giác như ai đó đang bóp nghẹn trái tim mình, và khi không bóp nữa thì lại có. Cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào, nó nhức lên từng hồi, lạnh sống lưng và thẫn thờ trên khuôn mặt. Mày sao vậy Tuấn? Thằng Dũng quay sang hỏi tôi. Không có gì, tôi trả lời nó đứt quãng. Mặt mà đờ ra như thằng thất tình vậy, nó lại hỏi tiếp. Chưa ăn thì nó đói chứ thất tình cái gì, tôi giả bộ ngay lập tức. Nó cũng không hỏi gì thêm và cũng tiếp tục đạp xe. Ông anh tôi chỉ ngoái quay lại nhìn nhíu mày rồi tiếp tục đạp xe chứ tuyệt nhiên không có nói thêm điều gì nữa. Cách chương.